Thiếp Mộc thay đổi sắc mặt, muốn giúp đỡ nhưng suy xét thực lực của mình thấp căn bản không có cách giúp đỡ, chỉ có thể thêm phiền, cuối cùng vẫn là quyết định rút lui. Tất cả mọi người hốt hoảng lui lại, lui ra xa mấy ngàn thước rồi mới dừng lại. Nơi đó, cành cây cua múa cả bầu trời, rễ cây bứt khỏi đất mà lên giống như quần xà loạn vũ. Tiểu tử nhân tộc, bổn tọa phải xé nát ngươi một rống to dữ tợn, nhánh cây, rễ cây bao vây Cổ Trần giống như vô số mãng xà điên cuồng xoắn giết về phía Cổ Trần. Đối mặt với sự điên cuồng xoắn giết của Ô Mộc, khuôn mặt Cổ Trần bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lóe ra hung quang đáng sợ. Ức hiếp nhân tộc ta, phải giết. Cổ Trần quát lớn, bất ngờ nhảy lên một cái. Chỉ nghe len keng một tiếng, thanh đồng thạch kiếm tỏa ra ánh sáng mênh mông, một luồng kiếm ý phóng vọt tận trời cạch. Cổ Trần vung kiếm chém xuống, kiếm khí bao phủ đầy trời giống như một dải ngân hà cuồn cuộn quét qua, những nơi đi qua mảnh gỗ vụn bắn ra đầy trời, nhựa cây vương vãi khắp mặt đất. Trảm! Theo một tiếng hét lớn, kiếm quang cắt ngang không khí tạo thành một vòng cung, trong nháy mắt chặt đứt rễ cây rậm rạp ở xung quanh ngay tại chỗ. Rễ cây rơi rụng khắp trời, nhựa cây tung tóe cứ như hạt mưa rơi xuống trần tay cầm thanh đồng thạch kiếm, tắm mình trong mưa nhựa cây bước từng bước về phía Ô Mộc, thuận tay một kiếm chém đứt rễ cây ngăn cản phía trước kén. Lại bổ ra một kiếm dẹp cành cây chi chít, Cổ Trần xuyên qua cành rễ gãy nát, đi tới phía trước mặt Ô Mộc 10 thước. Đi chết đi. Nhìn thấy Cổ Trần đi tới, Ô Mộc hai mắt đỏ bừng, há mồm phun ra một màn sáng huyết sắc, mênh mông huyết sắc giống như một con sông máu tràn đến. Đối mặt với đòn đánh bất ngờ của Ô Mộc, bên trong màn sáng huyết sắc ẩn chứa sát ý khủng bố, từng điểm phù quang chứa sức mạnh đáng sợ trong đó. Một kiếm giết chết ngươi. Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, kiếm ý dâng lên trong cơ thể, rót vào trong thanh đồng thạch kiếm, trong nháy mắt vung ra một kiếm kinh người cườm ý sáng rực chém xuống, màn sáng huyết sắc nháy mắt bị chém thành hai khúc, kiếm quang vô song giống như một thanh kiếm vô hình bổ vào thân Ô Mộc đại thục, nghe một tiếng rách giòn tàn, Ô Mộc khẽ rung lên, cành cây đung đưa điên cuồng đều dừng lại, rễ cây phá đất mà lên cũng đều cứng lại ở đất trên cây khô, mặt người kia vẻ mặt đông cứng, vặn vẹo, dữ tợn. Bên trong đôi mắt khát máu đầy vẻ khó tin, còn có một chút hoảng sợ. Sau một tiếng vang thật lớn, thân Ô Mộc đại thụ to lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn gỗ bay đi. Cổ Trần một kiếm chém nát thân thể Ô Mộc, thân cây khổng lồ trực tiếp nổ tung thành vụn gỗ bay múa, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng tráng lệ. A! À, tiên thiên đạo khí! Bổn tọa không tha cho ngươi lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ thấy hắc khí trùng thiên, bộ rễ Ô Mộc nổ tung, một cây nhỏ toàn thân đen nhánh từ bên trong bay ra. Gốc cây nhỏ kia lơ lửng ở giữa không trung, thân cao chính thước đen nhánh, tản ra hắc khí nồng đậm mang sức uy hiếp làm cho người sợ hãi. Trần khẽ nhíu mày, kinh ngạc lẩm bẩm. Chưa chết. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm này là đủ để giết chết gốc Ô Mộc này, nhưng không ngờ vẫn chưa chết, thân cây của đối phương bị chém nát mà còn không chết. Gốc cây đen cao chính thước trước mắt mới là bản thể thực sự của nó. Ngươi hủy vỏ ngoài của bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Ngày sau nhất định chém ngươi thành trăm mảnh. Ô Mộc đại thụ kia điên rồi, tức giận đến phát điên. Nó không ngờ rằng thằng nhóc loài người này vậy mà có thể phá hủy vỏ ngoài thân cây của nó, suýt chút thì tổn thương tới gốc rễ của nó. Muốn đi. Cổ Trần cười khẩy, khịt mũi cất bước đi, bóng người chợt lóe lên biến mất, khi xuất hiện lại đã đi tới trước mặt Ô Mộc. Tốc độ này dọa đối phương hoảng hồn, hai mắt trên cây lộ ra quang mang kinh hãi. Thiết thụ khai hoa. Theo một tiếng rít lên, bản thể của Ô Mộc phát sáng, trên nhánh cây nở rộ từng đóa hoa đen nhánh, giống bông hoa bằng kim loại phát ra âm thanh len keng. Chúng lại là từng đóa hoa bảo khí, tụ lại thành biển hoa, không ngờ lại bộc phát ra một loại uy lực mà chỉ có chân khí mới có thể phát huy được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 223, chém Ô Mộc. Những đóa hoa này lần lượt rụng xuống, hóa thành một dòng nước lũ biển hoa cuốn về phía Cổ Trần. Lấy nhân tộc ta làm thức ăn, không giết ngươi khó có thể nguôi giận. Cổ Trần hai mắt lộ ra hung quang, vừa dứt lời, thanh đồng cổ kiếm một phát kiếm quang trùng thiên, kiếm ý hội tụ nhẹ nhàng chém ra một kiếm biển hoa đầy trời tan vỡ, hoa như sắc vàng vậy mà không thể ngăn cản một kiếm của Cổ Trần, đều bị kiếm khí nghiền nát thành bụi phấn. Kiếm khí cường đại đó phá vỡ biển hoa, trong nháy mắt bổ vào bản thể Ô Mộc. A! À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Ô Mộc rên lên đầy thê lương, vết kiếm để lại một đường sâu trên thân cây. Từ bên trong tràn ra nhựa cây sền sệt, nhựa cây màu đen lộ ra khí tức cường đại nồng đậm. Nó lại bị thương lần nữa, mà lần này lại là bản thể bị thương, đây là bản thể mà nó dùng Ô Mộc thụ tâm ngưng luyện ra, tương đương với chiến thể,

Lúc này, trước bộ lạc mọi người cùng nhau nhìn Cổ Trần, ai nấy đều rất căng thẳng, nắm chặt vũ khí. Tường đá bộ lạc đã bị đánh nát, căn bản không có cách nào phòng ngự, không ít tộc nhân thương vong, có rất nhiều người cũng không kịp cứu chữa, nằm trong đống đổ nát keo trên bầu không khí tại hiện trường ngưng trọng, áp lực, một khí tức sơ sát tràn ngập bao phủ trong lòng mọi người. Trần Mặc không chút cảm xúc, hai mắt khóa chặt vào cường giả thạch tộc này, thanh đồng chiến thương trong tay chấn động, phun ra nuốt vào một luồng phong mang khủng bố. Ức hiếp, nô dịch, tàn sát, ăn thịt nhân tộc ta, hôm nay, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy. Cổ Trần chỉ chiến thương, sát khí đằng đằng nói ra những lời này, sát khí cả người bùng phát không giữ lại chút nào, huyết khí mạnh mẽ cuồn cuộn phóng về phía đối phương. Giết sạch bọn chúng. Hắn không có một lời nói nhảm thừa thải, vừa dứt lời, Cổ Trần nâng thương rống giận, cửu bạch hổ lao ra, dẫn đầu xông lên chém giết đối phương. Ầm ầm. Cổ Trần dẫn đầu với 1000 kỵ binh ô một bộ lạc đi theo phía sau, thiếp một tay cầm một cây cốt mâu đi sát đằng sau, sát ý sục sôi ngập tràn. Từ sau khi suýt chút bị tế thần của mình ăn thịt, tâm tình không cam lòng của thiếp một bừng bừng, trong mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt muốn trút giận lên trên người thạch tộc. Đi theo đại nhân, giết sạch dị tộc. Thiếp một gầm lên đánh tới, 1000 kỵ binh sau lưng, cộng thêm hơn 10000 dũng sĩ tự phát tụ hợp trong bộ lạc, từng người một xông lên, khí huyết dâng trào, trên mặt khí thế trong lúc nhất thời vậy mà áp đảo 5000 kỵ binh thạch tộc phía đối diện. Chủng tộc thấp kém lẽ ra phải nên diệt sạch mới đúng, lên, giết sạch những thứ này con kiến phản kháng này đi diện, cường giả thạch tộc mắt lộ hàn quang, sát ý lạnh thấu xương, thạch thương trong tay vang động, ngồi xuống giao mã hí dài một tiếng chạy vụt tới. 5000 kỵ binh cuồn cuộn chạy tới giống như một dòng lũ lớn ào ào không dứt. Mục tiêu của nhắm thẳng vào Cổ Trần, khí thế cường đại đè lên, một thân chiến khí sôi trào, giống như từng đầu giao long xám trắng cuộn quanh người hắn, đáng sợ vô cùng. Bổn tọa Thạch Liệt, sâu kiến, nhớ kỹ uy danh của bổn tọa, đi chết đi. Thạch Liệt hét lớn, cửa giao mã nhảy lên, thạch thương trong tay vung vẩy nện mạnh xuống, bao phủ quang mang vô tận, hóa thành một mảnh biển xanh gió lớn bổ về phía Cổ Trần. Lực lượng mạnh mẽ mang theo gió lốc, cát bụi đầy trời. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 226, hai mặt giáp công. Cổ Trần híp mắt, lộ hung quang, khẽ hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cút. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần vung lên thanh đồng chiến thương cuốn lên cát bụi từ bốn phía, đá vụn vọt tới tụ lại thành một dòng lũ lớn dữ dội đi lên một tiếng vang thật lớn, cát bụi tung bay. Khói lửa cuồn cuộn, một luồng khí tức cường đại quét ngang ra, giống như từng vòng gợn sóng dập dần. Trong nháy mắt, một mảng lớn kỵ binh thạch tộc ở phía trước người ngã ngựa đổ, bị hất lên tại chỗ văng ra ngoài, tạo thành hỗn loạn và thương vong không nhỏ. Thạch Liệt cả người lẫn giao mã cùng bay ngược ra ngoài, đập ra một cái hố lớn, giao mã thét lên một tiếng bạo huyết mà chết tại chỗ. Liệt chật vật phi thân đáp xuống, giẫm nát mặt đất, trên mặt đỏ bừng, khí trắng bốc lên bừng bừng từ đỉnh đầu, suýt chút nữa đã không chịu nổi. Vẻ mặt hắn kinh hãi, cánh tay run rẩy như muốn tê dại, một kích vừa nãy hắn vậy mà lại thua, hơn nữa tọa kỵ bị lực lượng của hai người va chạm cứ thế mà bị đánh chết lại. Cổ Trần, ngồi xuống bạch hổ lui về phía sau hơn chục bước mới dừng lại, nhưng cũng không thụ thương, hắn đã chặn được lực lượng của đối phương cùng với lực phản chấn của cả hai người. Rào. Bạch hổ há mồm gầm thét, hung uy lẫm liệt, khí thế hung hãn phả vào mặt, dọa không ít giao mã nhốn nháo hí dài. Suýt chút bị những con phía sau giẫm đạp. Trần tay cầm thanh đồng chiến thương nhẹ nhàng rung một cái, một thân chiến khí trào dâng, chiến khí màu xám đang xen lẫn nhau cuộn tròn, khí thế ngút trời, trong phạm vi vài trăm thước không ai dám tới gần. Hôm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng trốn thoát. Hắn vừa dứt lời, mũi thương chỉ phía trước, sát ý khiến 5000 kỵ binh thạch tộc kinh hãi không giải thích được. Đến chiến. Cổ Trần gầm lớn, một thương xé trời, áp xá mặt tê Thạch Liệt. Sát cơ ngập đầu làm cho người thấy ớn lạnh và sợ hãi một cách khó hiểu. Muốn chết. Thạch Liệt hừ lạnh, nâng thương đánh tới, hai người nhanh chóng va chạm. Một đợt không khí cuộn trào, bụi bay ngập trời, hai người đánh thành một đoàn. Cùng lúc đó, một đội ngũ khổng lồ xuất hiện trên sườn núi. Người dẫn đầu, cưỡi một con khủng lang to lớn, người mặc thanh đồng giáp, mang theo một thanh thanh đồng chiến thạch đao sợ, sát khí bừng bừng nhìn xuống bên dưới. Đã đến lúc chúng ta ra sân. Làm thịt bọn họ. Hắc thổ nhe răng cười, vung lên thanh đồng chiến đao, và kỵ khủng lang gầm nhẹ chạy vọt xuống, hướng về con đường rút lui của 5000 kỵ binh dưới núi đánh tới. Giết! 600 lang kỵ chạy ào xuống, phía sau, 5000 thanh đồng đao thuẫn thủ đi theo, từng người tay cầm thanh đồng đao thuẫn gầm rú lao xuống núi. Một mảnh đông nghịt, từng bộ thanh đồng giáp lóe ra ánh sáng kinh người dưới ánh mặt trời, đao nhận lấp lóe, binh phong thấu xương, bỗng nhiên xuất hiện một đội ngũ đánh tới làm chấn động toàn bộ chiến trường, song phương vừa mới giao chiến đều thất kinh, hoảng sợ nhìn đội quân xa lạ. Đó là nhân tộc. Bên thạch tộc, tên tướng lĩnh kỵ binh sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn đội ngũ từ trên sườn núi giết xuống, đã bị dọa sợ. 5.000 kỵ binh đột kích, đáng lẽ 1.000 kỵ binh vừa đụng phải thì nghiền ép được Ô Một bộ lạc đối diện, thậm chí muốn xuyên qua đối phương, đánh vào phía sau đội ngũ bắt đầu chém giết giữa chừng lại tuôn ra một đội quân, thoạt nhìn khí thế mạnh mẽ, khí huyết như rồng tụ thành một tốt cuốn tới tạo thành áp chế to lớn cho kỵ binh thạch tộc. Hơn nữa đội ngũ này xông thẳng đến hậu phương của bọn họ, đây quả thực là hai mặt thù địch, trong lúc nhất thời tạo thành hỗn loạn và khủng hoảng không nhỏ. Lại có viện binh. Thạch Liệt vừa kinh vừa sợ, vừa ngăn cản công kích mạnh mẽ của Cổ Trần, vừa nhìn đội ngũ đột nhiên xuất thủ, trong lòng mới chợt bừng tỉnh. Thật ra thì hắn ngay từ lúc trước kịch chiến với Ô Mộc thì đã mơ hồ nhận ra gần đó có ẩn giấu không ít khí huyết cường đại, lập tức ý thức được có lực lượng khác đang ẩn mấp, vốn là định giả vờ rút lui, để cho lực lượng này va chạm với Ô Mộc, hai bên lưỡng bại câu thương, sau cùng hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới chính là Cổ Trần quả thực đại chiến một trận với Ô Mộc, nhưng kết quả là mới giao chiến mấy lần, Ô Mộc đã bị Cổ Trần chém chết ngay tại chỗ. Khi hắn vội vàng quay lại muốn kiếm tiện nghi lại phát hiện Ô Mộc đã chết. Thực lực của thanh niên nhân tộc Cổ Trần này càng mạnh khiến hắn run sợ. Tại song phương giao chiến, quân đoàn do Cổ Trần xuất lĩnh cuối cùng từ phía sau xông ra, cắt đứt con đường lui của 5.000 kỵ binh thạch tộc, hai mặt giáp công tạo thành hoảng loạn to lớn. Không cần loạn. Từ phía chính diện giết ra. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 227, Liên Hợp. Tên tướng lĩnh kỵ binh kia tỉnh táo trở lại ra lệnh, vung lên thạch thương đại sát tứ phương, cưỡi giao mã một đường quét ngang qua, mang theo 5.000 kỵ binh cứ thế mà xông thẳng vào đội ngũ của Ô Một bộ lạc. Rầm, a, giết. Chiến trường hỗn loạn, tiếng hô giết. Rung trời. Thiết Một trống giận, mang theo 1.000 kỵ binh sau lưng chống lại 5.000 kỵ binh thạch tộc, lập tức bị đánh tan, căn bản không cùng một cấp bậc, phẫn nộ, gào thét, ra sức chém giết, chỉ đáng tiếc vẫn không cách nào ngăn cản kỵ binh thạch tộc. Mắt thấy tộc nhân của mình từng người bị nghiền nát, bị tàn sát, Thiết Một hai mắt đỏ ngầu gầm thét như dã thú. A, ta giết ngươi. Hắn thét lên giận dữ vọt tới, cốt mô phun ra nuốt vào lấy một luồng chiến khí phong mang, nhắm thẳng vào tướng lĩnh kỵ binh đối phương, sát ý khóa chặt, kinh động đối phương. Sâu kiến. Tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc hừ lạnh, chẳng buồn ngó tới, trực tiếp xách thạch thương dục ngựa lao thẳng đến, mũi thương đâm về phía mi tâm Thiết Một. Ken ken. Thân ảnh hai người giao nhau. Một kích mạnh mẽ va chạm dẫn đến không khí nổ tung, hưng rốt cuộc Thiết Một không bằng đối phương, thân thể suýt chút nữa bị chấn bay, cũng may ổn định lại được, có điều tọa kỵ lân mã lại không chịu nổi, thân thể chảy máu không ngừng kêu gào. Nhìn lại đối phương, tọa kỵ giao mã vô cùng khỏe mạnh, còn bất mãn hắt hơi một cái, hai sừng thú hất lên, lần nữa xông về phía Thiết Một. Hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Thiết Một trong lòng ngưng trọng, hai cánh tay mất cảm giác, mặt đỏ bừng như máu, chiến khí toàn thân sôi trào thiêu đốt. Không dám có chút giữ lại, hại người lại va chạm lần nữa, một cổ lực lượng kinh khủng bùng ra, Thiết Một biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu văng tứ tung. Thua rồi. Thiết Một sắc mặt tiều tụy xám như màu đất, trong lòng ảm đạm, mới vừa nãy tiếp chiến hai hiệp hắn đã có kết cục thảm bại, ngã xuống đất. Trọng thương giới của cả hai người thực ra không kém nhau lắm, đều là đoán cốt cảnh, nhưng mà chiến lực của tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc so ra mạnh hơn hắn rất nhiều, kể là nội tình hay là những thứ khác đều mạnh hơn hắn. Đây chính là một loại bi ai do nhân tộc thiếu hụt nội tình. Ta phải chết sao? Thiết Một trong lòng cười khổ, nhìn về phía hai người đại chiến ở một bên khác, trong phạm vi nghìn thước xung quanh không người nào dám tới gần. Cổ Trần đang cùng thạch tộc Thạch Liệt đánh nhau, sức mạnh của cả hai mạnh kinh khủng, mỗi một lần va chạm đều có thể tạo thành động tĩnh và sức phá hoại khổng lồ. Chết đi! Tướng lĩnh kỵ binh thạch tộc nham nhở cười đánh tới, đầu thương đâm về phía Thiết Một, muốn đâm chết hắn tại chỗ. Ngay vào lúc Thiết Một nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một tiếng len keng vang lên, sóng khí mạnh mẽ hất cả người hắn bay ra ngoài, đập đến thất điên bát đoải. Mở mắt ra nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện một người cao hơn hai thước đang ngăn cản ở trước mặt hắn, tay cầm một cái chiến đao khổng lồ, lóe ra một ánh xanh sáng chói. Lực lượng thật mạnh, Hắc Thổ kìm nén đến đỏ bừng, thật lâu mới bật ra câu này, nhìn cái rãnh bị hắn vạch ra mười mấy thước phía trước, đáy lòng chấn động, hai mắt nóng như lửa đốt. Ngươi không sao chứ? Một mình ta đánh không lại. Liên thủ làm thịt Hắc Thổ cũng không quay đầu lại nói, đánh thức Thiết Một, lúc này hắn mới nhận ra mình được cứu rồi, là người mà Cổ Trần mang tới đã cứu hắn. Được. Thiết Mộc đơn giản dứt khoát, cầm lên cốt mâu rơi ở một bên đứng lên, đứng bên cạnh Hắc Thổ, khí tức hai người tụ hợp, ngưng trọng nhìn thạch tộc kỵ tướng trước mặt. Thật thú vị, vậy mà lại có một con kiến khác đến. Thạch tộc kỵ tướng cười lạnh, đánh giá Hắc Thổ, cảm giác có chút không ổn, thật bất ngờ khi đối phương có thể ngăn cản một thương của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Coi như các ngươi liên thủ, con kiến chung quy vẫn là con kiến, đi chết đi. Hắn hét lên một tiếng, nâng thương nhảy lên, bỏ tọa kỵ một thương đánh về hướng hai người Hắc Thổ và Thiết Mộc, muốn giết chết đối phương tại chỗ. Thanh đồng chiến khí. Chỉ nghe một tiếng quát to, toàn thân Hắc Thổ bùng lên một cổ chiến khí cường đại, chiến khí xanh mờ ảo lộ ra một loại sắc bén bất khuất. Chiến. Giết. Hắc Thổ, Thiết Mộc hai người đồng thời bạo phát, tiếng trống giận dữ vang lên khắp nơi, hai người hợp lực chiến đấu ác liệt với thạch tộc thiên nhân tướng, trong lúc nhất thời cát bụi bay đầy trời, cuồng phong nổi lên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 228, ngộ thương thế. Tiếng hô giết. Bên ngoài ô một bộ lạc vang lên rung trời, máu chảy ròng ròng, thi thể, đầu người, chân cụt tay nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đột nhiên, một cổ khí tức mạnh mẽ nổ tung, khói bụi bay đầy trời. Một bóng người bỗng nhiên bay ra từ bên trong, máu loang tứ phía, cuối cùng ngã xuống đất. Đó là cường giả thạch tộc, Thạch Liệt, thạch giáp trên người nát vụn, để lại từng vết thương sâu thấy cả xương, miệng không ngừng hộc máu. Rừ. Từ bên kia truyền đến tiếng hổ gầm kinh thiên, dương mắt nhìn lên chỉ thấy một con hổ toàn thân trắng như tuyết nhào vào con dao mã, một phát cắn đứt cổ của đối phương là tọa kỵ của Thạch Liệt, đã bị bạch hổ cắn chết. Khốn kiếp, ngươi thật sự là nhân tộc sao? Thạch Liệt trong lòng sợ hãi không thôi, sau một trận giao chiến hắn sợ hãi phát hiện, thanh niên nhân tộc Cổ Trần mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, kệ là sức mạnh thân thể hay là một thân chiến khí đơn giản là làm người kinh sợ. Thạch Liệt, đây chính là sức mạnh của ngươi. Trong các bụi đằng trước, Cổ Trần từng bước đi ra, thanh đồng giáp trên người sáng rỡ lấp lóe, quanh thân còn có từng luồng khí xám, đủ 999 đạo nguyên thủy chiến khí. A, 999 đạo chiến khí, ngươi là quái vật sao? Thạch Liệt hoảng sợ vô cùng, hai mắt trợn to đầy vẻ kinh hãi nhìn Cổ Trần đi tới, chiến khí trên thân kia dọa hắn sợ đến nỗi mất mật. 999 đạo chiến khí đấy, ai có thể ngưng tụ nhiều chiến khí như vậy? Cho dù là hắn hiện tại thân là cường giả hoán huyết cảnh, ngưng tụ ra chân huyết quý giá, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn ngưng tụ được hai mươi mấy đạo chiến khí thôi. Mà Cổ Trần trước mắt vậy mà ngưng tụ ra 999 đạo chiến khí, truyền ra nhất định gây nên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn tới sự truy sát vô tận man hoang bách tộc. Người có thể ngưng tụ 99 chiến khí đã xưng là tuyệt thế thiên kiêu, người vượt qua 100 đạo chiến khí coi là yêu nghiệt. Nhưng Cổ Trần vậy mà ngưng tụ ra 999 đạo, đến gần vô hạn 1000 đạo chiến khí. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, không thể tin được đây đã không phải là người mà có thể so sánh với hậu duệ thần huyết chân chính, một số thần duệ cường đại, bọn họ vừa xuất thế thì đã đè bẹp hết tất cả thiên tài thiên kiêu. Đến chiến. Cổ Trần hét lớn sải bước đến, thanh đồng chiến thương trong tay vù một tiếng đâm vào mặt Thạch Liệt, sát khí thấu xương. Thạch Liệt sắc mặt đại biến, xoay người một thương đâm tái keng. Chiến thương của hai người chạm nhau, một cây thạch thương, một cây thanh đồng chiến thương. Một loạt tia lửa nhỏ bắn ra dưới phong mang va chạm, gương mặt Thạch Liệt đỏ bừng, chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ ập tới, phịch một tiếng, cả cơ thể và binh khí bị đánh bay ra ngoài, đập vào trước tường đá bên trong đống đổ nát. A! À, bổn tọa giết ngươi! Một tiếng rít giận vang lên, tiếp đó phế tích nổ tung, một bóng người giận dữ xông ra từ bên trong. Thiêu đốt chân huyết, cự linh thạch giáp! Thạch Liệt hoàn toàn nổi giận, thiêu đốt một giọt chân huyết, toàn thân tản ra một lực hút mạnh mẽ. Lại tập hợp đất đá ở xung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ thạch giáp cường đại bao phủ toàn thân, trân nháy mắt, Thạch Liệt đã biến thành một thạch nhân cao một trượng, mặc dù không cao chính trượng như trước đó nhưng uy thế lại càng mạnh hơn. Chết đi! Thạch Liệt vung thạch thương đánh tới, trong giây lát, một thương đâm vào mặt Cổ Trần, phong ma nhắm thẳng tới mi tâm. Đến hay lắm! Cổ Trần không sợ hãi mà còn lấy làm mừng rỡ, cảm nhận được một chút uy hiếp truyền đến từ trên người Thạch Liệt, chiến ý rực sáng trong mắt, nâng thương đánh tái keng keng keng. Thân ảnh hai người giao nhau, chiến thương va chạm, phát ra tiếng len keng đinh tai nhức óc, lượng mạnh mẽ bùng nổ, khí tức quét ngang, dư âm chiến đấu càng quét phạm vi nghìn thước xung quanh, không ai dám tới gần nơi này. Trần tay cầm thanh đồng chiến thương, hoặc đâm, vẫy, cắt, chém, quét, từng chiêu từng thức căn bản không có bất cứ trình tự quy tắc gì, hoàn toàn là không hiểu một chút thương pháp. nhưng Thạch Liệt càng đánh càng hoảng sợ, bởi vì theo trận chiến kéo dài, áp lực mà Cổ Trần gây ra cho hắn càng lúc càng nhiều, giống như đang mài dũa thương pháp cùng với kỹ năng chiến đấu của mình từng chút một gây từ đầu. Cổ Trần chỉ cậy vào sức mạnh, tiếp đó rót chiến khí vào, sau cùng vậy mà mơ hồ lĩnh ngộ được điều gì đó, rót vào một chút ý chí linh hồn, hình thành một thế là thương thế. Cổ Trần dần dần tìm được hình ảnh mờ nhạt của thương thế, trong lòng hiểu ra khiến cho cả người dường như nhập đạo, lâm vào đốn ngộ, càng đánh càng mạnh. Vô Liêm Sĩ, ngươi đang dùng bổn tọa để mài luyện kỹ năng chiến đấu. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 229, giết Thạch Liệt. Thạch Liệt trợn hai mắt, nhìn thấy Cổ Trần vậy mà đốn ngộ khi đang chiến đấu, trong lòng kinh hãi lại tức giận vô cùng, không ngờ Cổ Trần vậy mà lại dùng hắn để làm đá mài đao, dùng hắn để rèn luyện khả năng chiến đấu của chính mình, cả người như nhập ma, một thương lại nhanh hơn một thương, thậm chí càng ngày càng sắc bén bi vì theo Cổ Trần không ngừng đốn ngộ, cả người tràn ngập khí thế, bên trong mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, sắc bén không gì cản nổi. Ken. Lại một thương đâm tới, nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại nhanh đến cực điểm, giống như từng tàn ảnh đâm tới, cả 100 thương đâm trước mặt Thạch Liệt nguy hiểm. Thạch Liệt biến sắc, trong lòng kinh sợ, chỉ cảm thấy nguy cơ vô tận bao trùm, căn bản không kịp trốn tránh, càng không có cách nào ngăn cản trân lúc nguy cấp, mi tâm của Thạch Liệt sáng lên, một vật xuất hiện ngăn ở trước mặt, nghe len keng. Một tiếng, thương của Cổ Trần đâm một phát vào một cái thạch đỉnh, cú va chạm mạnh mẽ đã đánh thức tâm trí vốn đang đốn ngộ, bỗng nhiên thanh tỉnh. Ồ! Cổ Trần kinh ngạc nhìn thạch đỉnh trước mắt kia, không khỏi kinh ngạc, thanh đồng chiến thương của mình dù sao cũng là cực phẩm bảo khí. Nhưng lại bị đối phương dùng một cáo thạch đỉnh chặn lại, hơn nửa thương vừa nãy ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, chớp mắt đâm ra 100 thương, lực sát thương tuyệt đối khủng bố không thể không nói, thạch đỉnh này rất không tệ, Cổ Trần liếc mắt là đã nhìn ra trên thạch đỉnh có các thạch văn, thế mà là một kiện cực phẩm chân khí. Cái đỉnh này, ta muốn. Trần mỉm cười, nhìn đến Thạch Liệt hải hùng khiếp vía, suýt chút chửi ầm lên, chưa bao giờ từng gặp phải người trơ trẽn như vậy. Hắn rất muốn nói, chúng ta đang đánh nhau đấy. Được rồi, rèn luyện kết thúc, để cảm tạ ngươi làm đá mài đao cho ta cho ngươi được toàn thây. Và dứt lời, bóng người Cổ Trần nhoáng một cái biến mất không thấy đâu nữa. Thạch Liệt đang muốn mở miệng thì trái tim thắt lại, theo bản năng cảm giác một nguy cơ tử vong phủ xuống không thoát được. Không tốt. Thạch Liệt nhủ thầm một tiếng không ổn, thạch đỉnh bay lên đỉnh đầu, quả xuống từng đạo bảo quang bảo vệ cả người, cây thanh đồng chiến thương đâm toạc không khí, hư không đều rung động không giải thích được, phong mang mạnh mẽ xộc vào mũi, đâm vào cốt tủy khiến Thạch Liệt sợ hãi trừng lớn hai mắt. Nhìn thanh đồng chiến thương đâm xuyên qua bảo quang hộ thân thạch đỉnh buông xuống, sức mạnh không giảm mà xuyên qua đầu của hắn. Tập một tiếng trầm đục, Thạch Liệt thậm chí không kịp suy nghĩ, đầu đã bị xuyên thủng, thể Thạch Liệt cứng đờ, theo Cổ Trần rút chiến thương ra, trong lỗ mi tâm tuôn ra dòng máu đỏ trắng, thuận theo mi tâm trượt xuống, hai mắt sáng ngời dần dần ảm đạm. Ta! Không! Kama! Hắn há miệng thì thào một câu, thân thể ngã xuống đất dấy lên từng trận khói bụi. Một vị cường giả thạch tộc không cam lòng mà ngã xuống liệt, một vị hoán huyết cảnh cường giả, thậm chí thiêu đốt chân huyết để chiến đấu, vẫn bị đối thủ giống như quái vật Cổ Trần này giết chết. Dĩ Cổ Trần không cần mất nhiều thời gian như vậy để giết hắn, nhưng đúng lúc dùng hắn để rèn luyện kỹ năng chiến đấu của mình, một trận chiến này khiến hắn lĩnh ngộ thương thế, thậm chí là quyền thế này. Cổ Trần khi chiến đấu sẽ không bị giới hạn bởi kiếm ý nữa, chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ nó thật tốt, nhất định có thể dựa vào tiên thiên kiếm ý lĩnh ngộ ra ý chí chiến đấu khác này. Thạch đỉnh vang vọng ù muốn bay đi, nhưng bị Cổ Trần nhanh tay lẹ mắt trấn áp xuống, trực tiếp xóa sạch ý niệm còn sót lại bên trong, bỏ vào trong. Tiếp theo Cổ Trần tìm được một cái thạch trạc trên thi thể Thạch Liệt, sau khi xóa đi ý chí còn lại bên trên đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn, gây cả binh khí của đối phương, một cây thạch thương cũng không bỏ qua, cất vào trong túi, thậm chí ngay cả thi thể cũng xẻ ra, móc ra một thạch tâm đỏ rực mang đi. Dù sao gia hỏa này chính là hoán huyết cảnh cường giả, ngưng tụ được chân huyết quý giá, trở về sẽ chậm rãi thả chân huyết trong thạch tâm ra. Tiểu Bạch. Làm xong những thứ này, Cổ Trần hét lớn một tiếng, chỉ thấy một con bạch hổ đang đánh giết thạch tộc chiến sĩ bỗng nhiên gầm lên, nhanh chóng chạy như bay đến. Hắn xoay người cưỡi lên bạch hổ, hai mắt quét qua toàn bộ chiến trường, phát hiện Ô Một Bộ Lạc không thể ngăn được thạch tộc kỵ binh càng ép xông phá. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 230, muốn lui. Nhưng ở sau lưng lại bị 5.000 chiến sĩ do Cổ Trần mang tới đuổi theo chém giết, tình cảnh mất khống chế khiến bọn kỵ binh thạch tộc kẻ nào cũng hoảng sợ không thôi. Bi vì chiến sĩ do Cổ Trần mang tới trên người mặc một loại thanh đồng giáp mạnh mẽ, thạch thương đâm vào vậy mà chỉ có thể để lại những vết xước chứ không có cách nào xuyên thủng, không thể tưởng tượng nổi. Thạch Liệt đã chết, giết sạch bọn họ. Cổ Trần quát lớn, cưỡi Bạch Hổ tăng tốc xông vào chiến trường, một thương chọc chết một tên kỵ binh Thạch tộc, sau đó vung chiến thương lao vào trong đoàn quân đang đánh nhau. Sự xuất hiện của hắn thu hút sự chú ý của song phương, tất cả Thạch tộc kỵ binh lạnh cả người, mặt lộ vẻ sợ sệt. Thạch Liệt đại nhân đã chết rồi. Chết. Thạch tộc luống cuống, mấy ngàn kỵ binh hoảng sợ nhìn Cổ Trần đang giết tới, cưỡi Bạch Hổ, thanh đồng chiến thương trong tay hóa thành từng điểm sáng lạnh, đâm xuyên qua cổ họng, trái tim, mi tâm của từng Thạch tộc kỵ binh một người một hổ, không ai cản nổi. Vạn thắng. Đột nhiên có một tiếng reo hò, đội ngũ nhân tộc dồn dập bừng tỉnh, từng người vui mừng kinh ngạc phát hiện, Thạch tộc cường giả đã bị Cổ Trần giết. Hầu như ngay lập tức tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Giết, một tên cũng không giữ lại. Cổ Trần giống như một cái cối xay thịt, những nơi hắn đi qua đầu người nổ tung, thi thể bay xuống, như đi vào chỗ không người, thế không thể ngăn được trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, tiếng hô giết. Rung trời vi vôn 5.000 Thạch tộc kỵ binh đánh tới, không ai cản nổi, nhưng kết quả lại bị hai mặt giáp công cuối cùng bị chia cắt ra. Theo Thạch tộc cường giả chết trong tay Cổ Trần, làm cho bọn kỵ binh Thạch tộc sĩ khí sa sút, chiến lực giảm mạnh dần dần bị áp chế. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một tên đao thủng thủ nhào tới, một đao trảm xuống, chỉ thấy một cái đầu bay ra lăn xuống, máu rải đầy đất. Giết! Bên này, 5.000 đao thủng thủ đến từ hoang cổ bộ lạc, nâng thiên áp lên, lưỡi đao xẹt qua, từng cái đầu người bị chém xuống. Bọn họ trên người mặc thanh đồng giáp, sức phòng ngự cực mạnh, thạch thương đâm lên vậy mà bắn ra tia lửa nhỏ, không cách nào làm bọn hắn bị thương chông chang. Một tên thạch tộc kỵ binh tay cầm thạch thương đâm tới bị thanh đồng giáp ngăn trở vang lên âm thanh chói tai, tuy rằng chiến sĩ bộ lạc kia bị chấn động đến lui lại, nhưng cuối cùng không có bị thương tên kia thạch tộc kỵ binh sợ hãi kêu lên. Không thể nào! Kết quả bị một thanh thanh đồng chiến đao chém ngang cổ chết tại chỗ, máu phun ba thước. Ra! 600 tọa kỵ khủng lang bắt đầu tấn công, từng chiến sĩ tay cầm thanh đồng chiến mâu mạnh mẽ đâm tới, giết cho thạch tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ. Giao mã hí dài kêu gào thảm thiết. Tình hình chiến đấu chuyển biến bất ngờ, một số lượng lớn thạch tộc kỵ binh bị thu gạch, chém giết, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp nơi, mùi máu tanh tràn ngập làm cho người buồn nồm ầm. Một bên khác, thạch tộc kỵ tướng rống giận liên hồi, bị hai người hắc thổ, thiếp một liên thủ vậy mà đánh cho bại lui liên tục, không phải là hắn không đủ mạnh, mà là sự kỳ quái của hắc thổ, gia hỏa này rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh. Nhưng hắn lại có thể tiếp tục kiên trì ngoan cường chiến đấu, càng đánh càng trở nên dũng mãnh, thổ một thân chiến khí sôi trào, thanh đồng quang huy bao phủ toàn thân tựa như thanh đồng chiến thần bất bại. Chiến chiến chiến. Lúc này, hắc thổ hoàn toàn điên cuồng, vung thanh đồng chiến đao to lớn một đao bổ một đao, đánh đến mức thạch tộc kỵ tướng liên tiếp lui về phía xoa, cộng thêm thiết một bên cạnh thỉnh thoảng đột nhiên đánh lén một lần khiến thạch tộc kỵ binh tướng lĩnh này khó có thể chống đỡ, thạch giáp trên người nứt vỡ, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ vô cùng chật vật. Không, không thể nào. Vị kỵ tướng này không thể tin được, hoán huyết cường giả bản tộc bị giết, hơn nữa chính mình còn bị hai kẻ yếu liên thủ áp chế, lần lượt gây nên thương tổn cho hắn sợ nhất chính là 600 lang kỵ và 5.000 đao thuẫn chiến sĩ do Cổ Trần mang tới, mỗi một người đều cực kỳ mạnh, cho dù là về mặt huyết khí, lực lượng, hay là vũ khí trang bị đều thật sự áp chế thạch tộc giáp, thạch thương của bọn họ đều khó mà phá vỡ thanh đồng giáp trụ, chưa kể tới dưới tình huống không chênh lệch sức. Mạnh quá lớn khẳng định sẽ bị nghiền nát. Theo thạch tộc cường giả chết đi, sĩ khí sa sút, thạch tộc kỵ binh bị nghiền ép, chia cắt ngược trở lại, cuối cùng nghiêng về một bên đồ sát. Rút lui, rút lui. Đến tình trạng này kỵ tướng đã biết đại thế đã mất, không thể không rống lên một tiếng, tạm thời bước ra khỏi hai người hắc thổ cùng thiết mộc, quay người đoạt một con dao mã bỏ chạy như điên. Hắn không dám xông ra phía ngoài, mà chính là xông ngược vào phế tích bộ lạc, muốn từ bên này xông ra ngoài, dù sao ở hướng này không ai có thể ngăn cản hắn. Muốn chạy, lưu lại cho ta đi.